Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, A Bảo miệng phun tiếng người. Tả Dương mới vừa mở ra mắt liền là sững sờ. Chủ nhân, ta chính là A Bảo. Chỉ thấy bên người, một thân hiệp khách trang A Bảo. Vậy mà miệng phun tiếng người mở miệng nói chuyện. A Bảo. Ngươi có thể nói chuyện. Tả Dương lúc này liền là cả kinh. Lúc này rất bất khả tư nghị. Trừ Vương Vinh Diệu, sủng thú bên trong còn có thể miệng phun tiếng người. Cũng chỉ còn lại có Huyền Lão. Thế nhưng cũng là bởi vì bản thân hắn liền là chỉ sống 800 năm lão quy. Lại dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành nhân hình. Nhưng A Bảo, dù cho nó chính là chỉ tam giai sủng thú. Phía trước cũng là không thể miệng phun tiếng người A. Vâng thưa chủ nhân, A Bảo ăn thất sắc hoa thịt kho tàu thỏ rừng thịt. Tinh thần lực cường đại, cực kỳ ngưng thực, có thể miệng phun tiếng người. A Bảo vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Nó rốt cuộc có thể cùng chủ nhân giao lưu. Không cần phải giống như nữa phía trước giống nhau so đấu hoa vẽ. Nội tâm cảm tình thuần phát A Bảo. Cùng chủ nhân khoảng cách gần giao lưu, cảm giác được thật hạnh phúc a. Xem ra, vẫn là nhà mình A Bảo lợi hại a. Tinh thần lực cường đại, liền có thể miệng phun tiếng người. Còn tự nghĩ ra A Bảo đao pháp, Tả Dương thở dài một tiếng. Không khỏi là muốn đến nhà mình cầu tử Đại Hoàng. Đại Hoàng cũng là tinh thần lực cường đại, nhưng lại không thể làm đến miệng phun tiếng người. Thật sự là một con phế chó. Đợi đi về là tốt rồi hảo đánh một hồi. Mà lúc này Dương Thành sân nhỏ cũ kỹ bên trong, cầu tử Đại Hoàng đang tại điên cuồng viết chữ. Viết nó nhỏ nói, trong lúc bất chợt cũng cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắt xì. Đại Hoàng một cái lạnh run liền là đánh một cái hắt xì. Ân, chẳng lẽ lại chính là cái nào độc giả đang thúc giục càng uy hiếp cho chó ra ta gửi lưỡi dao. Chó vàng trên mặt lúc này liền là một hồi khó chịu. Hắn đám này độc giả liền biết mỗi ngày thúc càng phiếu đề cử không được đâu. Nói tốt khen thưởng cũng là không có. Nó cầu tử mỗi ngày vất vả viết chữ, ngươi cho rằng rất dễ dàng a? Đại Hoàng lúc này chính là vẻ mặt ngạo kiều. Thúc càng cũng vô dụng. Dù sao một ngày canh ba, liền là như vậy tùy hứng. Không phục liền tới cùng cầu tử đơn đấu. Đám này độc giả, từng cái một càng ngày càng bành trướng. Kỳ thật cái này A Bảo đao pháp mấu chốt tinh túy ngay ở chỗ lấy thần ngự đao. Chỉ có tinh thần lực cường đại mới phải làm đến. Mà A Bảo sở dĩ có thể miệng phun tiếng người, trừ nó tinh thần lực cường đại bên ngoài. Còn có thần kỳ thất sắc hoa nguyên nhân. Chủ nhân, A Bảo cho ngươi thêm thịnh chén cơm. Nghe được nhà mình chủ nhân tán thưởng, A Bảo nội tâm vui vẻ vô cùng. Lúc này chính là lại thịnh một bát phía trước nấu xong cơm. A Bảo biết chủ nhân lượng cơm ăn là rất lớn. Lúc này khẳng định còn chưa ăn no. Rất tốt, A Bảo đồng sự. Tả Dương thỏa mãn gật gật đầu, hắn thật đúng là chưa ăn no. Cái này thịt thỏ kho tàu đúng là khó được nhân gian mỹ vị. Hiện tại trong nồi còn lại không ít. Tả Dương lúc này lại mỹ bắt đầu ăn. Ngô Hoàng, Khai Quải Binh Vương, Vương Vinh Diệu trở về. Đi vào A Bảo nhà. Chính là vẻ mặt cung kính nói. Sự tình xong xuôi. Tả Dương liền không ngẩng đầu. Vẻ mặt khó chịu hỏi. Chính là Ngô Hoàng. Vương Vinh Diệu lúc này chính là lấy ra một bao thuốc lá, móc ra một điếu thuốc vẻ mặt nóng bỏng đưa cho A Bảo. A Bảo ca, hút thuốc sao? Vương Vinh Diệu cũng cảm giác được, Ngô Hoàng đối với hắn không chỉ không có sủng, thậm chí còn rất ghét bỏ. Hắn là thật hâm mộ A Bảo, tại Ngô Hoàng nội tâm bên trong địa vị. Vì vậy Vương Vinh Diệu liền áp dụng quanh co chiến thuật. Liền ý định trước cùng A Bảo ca làm tốt quan hệ. Đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng A Bảo nói chuyện. Không hút, một thân hiệp khách chàng A Bảo. Chính là không mặn không nhạt nói. Nội tâm tình cảm thuần phác A Bảo. Đối với chủ nhân bên ngoài bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Ha ha, đối mặt lạnh lùng A Bảo. Vương Vinh Diệu chính là hậm hực thu hồi khói lửa. Hắn chỉ biết A Bảo cũng là Ngô Hoàng sủng thú. Lại không biết thân mặc hiệp khách trang A Bảo chính là một con gấu trúc. Ngô Hoàng, ta có cái ý nghĩ. Đem nước ngoài sát thủ thế lực. Lính đánh thuê thế lực cùng với thế giới dưới lòng đất Hắc Bang. Tam phương lực lượng chỉnh hợp. Lên vì ngài sử dụng. Ngài thấy thế nào? Vương Vinh Diệu chính là lau lau đổ mồ hôi. Ngô Hoàng không được sủng mà còn ghét bỏ. Điều này làm cho nội tâm của hắn hoảng sợ được một thớt. Vì ôm chặt chủ nhân đại to chân, Vương Vinh Diệu chính là nóng lòng nghĩ muốn biểu hiện. Hắn có thể làm, cũng chính là trở lại hắn nguyên bản binh vương thế giới. Vương giả trở về, đem hắn quen thuộc những lực lượng kia chỉnh hợp lên. Vì Ngô Hoàng sử dụng, thay Ngô Hoàng thuần phục. A hát, Tả Dương ăn thịt thỏ. Không sao cả phất phất tay, biểu thị đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Kỳ thật không trách Tả Dương ghét bỏ Vương Vinh Diệu, gia hỏa này nhưng là một người a, trở thành sủng thú, bản thân cũng có chút chẳng ra gì. Tả Dương tình nguyện không có việc gì sờ sờ đại hoàng đầu. Vuốt một vuốt đại hoàng cọng lông, cũng không nguyện ý nhìn nhiều cái này Vương Vinh Diệu một cái. Lúc này theo sát phía sau Vương Nệ Nặc, cũng là đi vào A Bảo nhà, trên đầu toát ra rậm rạp mồ hôi, dĩ nhiên mệt mỏi chính là thở hồng hộc. Vừa đi vào sân nhỏ, Vương Nệ Nặc lúc này liền nhíu nhíu lông mày, nàng nhìn thấy con thỏ ra, chính là một chỗ con thỏ ra, quá huyết tinh, quá tàn nhẫn, thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Khi nàng đi vào tiểu trong phòng, tinh xảo khuôn mặt lại càng là lạnh xuống tới. Này, nàng thấy cái gì? Thấy được Vương Vinh Diệu ưỡn lấy khuôn mặt, khúm núm cẩn thận từng ly từng tí cười theo sắc mặt. Thấy được người kia chính vẻ mặt hưởng thụ ăn thỏ thỏ. Vương Nghệ Nặc lúc này liền có châm lửa đại. Đây là Vương Vinh Diệu trong miệng đại nhân vật. Đinh! Đạt được đến từ Vương Nghệ Nặc mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Nghệ Nặc mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Vương Nghệ Nặc chính là gương mặt lạnh lùng đi vào. Xì sao, mới vừa vào phòng, nhất thời một cỗ thanh hương vị, xen lẫn mùi thịt vị xông vào mũi, nhịn không được miệng sinh ra nước miếng, bụng lại càng là xì sao kêu lên. Điều này làm cho nguyên bản nổi giận, nghĩ muốn trách cứ Vương Nghệ Nặc, nhịn không được vẻ mặt lúng túng, khó chịu đứng ở nơi đó, xấu hổ đến có chút xấu hổ. Thỏ thỏ khả ái như vậy, nhưng nàng lại nhịn không được muốn ăn sạch sẽ, giờ này khắc này, còn muốn ăn thỏ thịt thỏ, nhưng mà nhường Vương Nghệ Nặc, càng thêm lúng túng khó chịu. Vâng, nàng đứng ở chỗ này. Nhìn xem Tả Dương ăn thịt thỏ, hẳn là không ngừng tại nuốt nước miếng. Không được nuốt còn không được, nàng nước miếng ngăn không được ra bên ngoài lưu. Điều này làm cho Vương Nghệ Nặc chính là cảm thấy thẹn không dứt. Rất đáng hận, tại sao có thể đem thỏ thịt thỏ làm được ăn ngon như vậy? Người tại sao có thể ăn thỏ thịt thỏ? Vương Nghệ Nặc có chút lực lượng không đủ trách cứ. Đồng thời nội tâm bắt đầu xoắn xuýt, muốn là người này muốn mời nàng một chỗ ăn thế nào? Nàng không đành lòng ăn thỏ thịt thỏ a, thế nhưng là bụng lại đói bụng đến phải xì xào gọi. Lúc này chính là nước miếng chảy ròng, nàng là ăn vẫn là không ăn đâu này. Thế nhưng là quá một hồi lâu, Vương Nghệ Nặc cũng không thấy người này, muốn mời nàng một chỗ ăn cái này thịt thỏ. Thậm chí cũng không có ngẩng đầu nhìn quá nàng một cái. Lúc này để cho nàng rất tức giận. Có ăn hay không chính là nàng sự tình. Thế nhưng là ngươi cũng không khách khí muốn mời một cái. Lúc này có chút quá mức a. nàng dù gì cũng là đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc. Vương Nghệ nặc mặt rất lạnh cũng rất khó coi. Ngươi người này cũng quá mức phân. Lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc Vương Nghệ nặc, nước miếng chảy ròng chính là bụng ngay thẳng gọi. Không thể nhịn được nữa lúc này liền phẫn nộ. Im miệng, Vương Vinh Diệu lại là quay đầu. Vẻ mặt màu sắc trang nhã nổi giận nói. Cái này đem Vương Nghệ nặc cho đã giật mình. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Như vậy đối với nàng Vương Vinh Diệu, trên mặt hiển thị rõ hàn ý, trong mắt tràn đầy hờ hững. Cút cút cút, đều đi thôi. Tả Dương vẻ mặt ghét bỏ, rất là không kiên nhẫn phất phất tay. Vương Vinh Diệu cười theo, tất cung tất kính kéo lấy Vương Nghệ nặc tay, liền rời đi A Bảo nhà. Hừ, xuống núi trên đường, Vương Nghệ nặc hung hăng hất ra Vương Vinh Diệu tay, con mắt đỏ lên, vẻ mặt ủy khuất trừng mắt Vương Vinh Diệu. Quật cường lãnh ngạo, kiêu ngạo Vương Nghệ nặc không phục. Không nghĩ ra, Vương Vinh Diệu tại sao lại như vậy đối với nàng. Ha ha, Vương Vinh Diệu chỉ là nhàn nhạt nhìn Vương Nghệ nặc một cái. Hắn là ta hoàng, Ngô Hoàng chí cao, vĩ đại cao nhất, ta mệnh là hắn, người Vương Nghệ nặc mệnh cũng là hắn cứu. Đối Ngô Hoàng bất kính, ta liền lấy mạng của hắn. Vương Vinh Diệu ngữ khí bình thản, tựa như rất là tự nhiên. Tự thuật một cái không được tranh đoạt sự thật, lạnh lùng nhìn Vương Nghệ nặc một cái. Nói xong Vương Vinh Diệu đã đi xuống sơn đi. A, Vương Nghệ nặc bị Vương Vinh Diệu cái nhìn kia thấy nội tâm bên trong phát lạnh. Khó có thể tin nhìn xem Vương Vinh Diệu bóng lưng, bị Vương Vinh Diệu lưu lại hai câu này khiếp sợ đến không nhẹ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.